Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 246, ai mới là run dế. Tất cả mọi người cho rằng Nguyệt Trung Thu hẳn phải chết. Lại không nghĩ, biến cố ở sinh, loại kia sinh mệnh ba động, không hề giống là hồi quang phản chiếu, giống như là Phượng Hoàng Niết Bàn, trùng sinh trở về. Sinh mệnh khí thế càng ngày càng mạnh, cho dù là mang theo khí tức hủy diệt huyền hoàng nhị khí đều không thể ngăn cản. Nguyệt Trung Thu trong lòng khẩn trương, trực tiếp phóng xuất ra chí tôn đế mạch. Loại này tình huống chỉ có thể dựa vào bá liệt chí tôn đế mạch. Oanh, chí tôn đế mạch vừa mới xuất hiện, lập tức xua tán đi cuồng bạo huyền hoàng nhị khí. Đồng thời, Nguyệt Trung Thu trực tiếp sắp tới tôn đế mạch bên trong linh lực. Rót vào đan điền kim sắc linh hải bên trong. Hắn chẳng những muốn khôi phục thương thế, càng phải tăng lên tới cảnh giới cực hạn. Đối mặt lạnh lùng một chiêu cuối cùng, khí thế của hắn ở tăng vọt. Chỉ là trong nháy mắt liền đột phá đến linh hải bát trọng thiên. Lại, còn đang điên cuồng tăng vọt. Còn có một chiêu cuối cùng. Chuẩn bị ra chiêu đi. Bang, Nguyệt Trung Thu tiếng như hồng trung, ầm ầm oanh minh, trong phút chốc, cái kia giống như luyện ngục huyền hoàng lò luyện trực tiếp nổ tung. Bị nhốt không gian nổ tung, Nguyệt Trung Thu giống như giao long xuất hải, nhất phi trùng thiên, đám người hoảng sợ, bây giờ Nguyệt Trung Thu khí huyết cuồn cuộn, như nổ hải trào lên. Cái kia có một điểm sinh mệnh kết thúc dấu hiệu, khí thế có thể băng thiên vùi lấp, có được vô địch phong thái, một đám đỉnh tiêm thanh niên động dung, trong đó bao quát lạnh lùng cùng lạc nói, không có khả năng, lạnh lùng không dám tin vào hai mắt của mình, hắn đối tuyệt học gia truyền có tự tin, đối với mình càng là tràn đầy tự tin, tuyệt không có khả năng thất thủ, trở thành sự thật. Ra tay đi, Nguyệt Trung Thu rơi xuống đất, chậm rãi đi thẳng về phía trước. Giờ khắc này, Nguyệt Trung Thu có một loại bị người không dám cùng mắt đối mắt khí thế. Trong mắt vô địch, đây là một loại niềm tin, võ đạo niềm tin, thực sự là biến thái a. Chiến lực mạnh coi như xong, hiện tại liền tu vi đều muốn nghiền ép ta. Liệt Thiên gặp Nguyệt Trung Thu khí thế thịnh liệt hết sức. Lập tức cao hứng hô kêu lên, lạnh lùng, đừng quên ngươi qua mà nói, hiện tại đã đến chiêu thứ 10, lạc đạo giống to, hắn tin tưởng vững chắc, chỉ cần còn có cơ hội xuất thủ, lạnh lùng thì có giết chết đối phương cơ hội, đúng, ngươi như run rế, ta không có lý do gì không chém được ngươi, lạnh lùng trên mặt vẻ do dự, trong nháy mắt bị hung lệ che giấu. Đối phương mặc dù thực lực tăng vọt, nhưng ở trước mặt hắn, vẫn là gà đất chó sành, không chịu nổi một kích, một chiêu cuối cùng, liền có thể biết ai là chân chính run rế, cưỡng ép tăng lên tới cảnh giới cực hạn Nguyệt Trung Thu. Giờ phút này, đã đứng ở Linh Hải Bát Trọng Thiên Đỉnh Phong, hiện tại, hắn chẳng những có cùng đánh một trận có thể. Còn có đánh bại đối phương niềm tin vô địch, ngươi sẽ vì ngươi cái này quyết định ngu xuẩn, mà cảm thấy hối hận. Lạnh lùng cuồng hống, hắn xuất đạo đến nay, cực ít chiến bại, toàn bộ Đại Chu Hoàng triều thanh niên bối phận, cũng chỉ có 3 người áp chế hắn. Vô địch không gian, lạnh lùng gào thét, sắc mặt vô cùng dữ tợn, trực tiếp phóng thích chiến vực, đem Nguyệt Trung Thu bao phủ tiến đến. Ha ha ha, ta không tin tưởng ngươi có thể ngộ ra chiến vực. Ở chỗ này, ta liền là chúa tể. Giết ngươi như giết chó. Lạnh lùng cười to, có rất ít người có thể đem hắn bước đến một bước này. Tự ngộ ra bản thân chiến vực về sau. Trừ bỏ cùng lãnh gia trưởng bối luận bàn. Còn chưa bao giờ sử dụng qua. Ngươi cao hứng không khỏi quá sớm một chút. Chiến vực ta lại là chưa từng ngộ ra. Nhưng là, Nguyệt Trung Thu không có bất kỳ cái gì vẻ bối rối. Cười nhạt nói, như thế thong dong, Chẳng lẽ nàng không biết chiến vực đáng sợ? Một đám thanh niên lại cũng không có châm chọc khiêu khích, mà là trực tiếp đem Nguyệt Trung Thu tính vào đỉnh tiêm thanh niên hàng ngũ. Chí ít, từ biểu hiện của hắn hôm nay đến xem, hắn có lấy cùng đỉnh tiêm thanh niên khiêu chiến tư cách. Vậy ngươi liền đi chết. Lạnh lùng đại hỉ, hắn đã không thể chờ đợi. Một trường trực tiếp oanh ra, muốn đem Nguyệt Trung Thu oanh cái nhão nhoẹt. Nguyệt Trung Thu nâng quyền đón đỡ, trực tiếp bị đập té bay ra ngoài. Chiến vực quả nhiên cường hãn. Nguyệt Trung Thu trong lòng tự nói, ở lạnh lùng chiến vực bên trong, đối phương thực lực xác thực chiếm được mức độ lớn nhất phát huy. Nghênh đón tử vong đến a. Lạnh lùng thần sắc đại chấn. Thân ở chiến vực bên trong, Nguyệt Trung Thu quả nhiên không chịu nổi một kích. Xoẹt, lăng lệ trường đao bổ xuống, đem mặt đất trừ ra to lớn khe hở. Nguyệt Trung Thu ánh mắt hơi rét, nếu không phải mình né tránh nhanh, hiện tại tuyệt đối không dễ chịu. Hình thành chiến vực về sau, lạnh lùng mỗi một cái công kích đều hàm ẩn thiên địa chi thế, uy lực tăng gấp đôi tăng trưởng. Ầm ầm, bỗng nhiên, Nguyệt Trung Thu sau lưng Chí Tôn Đế Mạch phát ra ầm ầm thanh âm. Hắn xung quanh đông đảo hư ảo tinh thần đang lóe lên. Hơn nữa, nương theo có như không đại đạo thần âm. Phốp, tại mọi người ánh mắt hoảng sợ bên trong, lạnh lùng trực tiếp miệng phun máu tươi. Đây là thế nào? Thân ở chiến vực bên trong, tại sao là lạnh lùng bị thương? Đông đảo thanh niên không hiểu, nhìn về phía một đám đỉnh tiêm thanh niên, thiên địa tinh thần chi lực, quả nhiên là đáng sợ. Hắn đã sơ khuy võ đạo mê, điều này sao có thể? Đỉnh tiêm thanh niên kinh hô, không thể chấn định, xem ra, lần này sức cạnh tranh lớn thêm không ít. Hắn ở đế bụi tiền bối, chỗ diễn hóa cửu thiên tụ linh quy nguyên đại trận ở bên trong lấy được lợi ích to lớn. Tư đồ, bất quần hào hoa phong nhã, cười nhạt nói, một đôi mắt như tinh thần lấp lóe, nổi bật lên hắn giống như trích tiên một dạng, cũng không có sơ khuy võ đạo, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Thú vị, đứng ở hắn nhóm một bên, một người thanh niên khác cười nhạt. Hy vọng hắn có thể nhanh chóng trưởng thành, rất chờ mong đánh với hắn một trận. Hòa thần cái kia lăng thiên chiến ý bắn ra, nhìn chăm chú lên Nguyệt Trung Thu. Hiển nhiên, đám người đã từ lúc mới bắt đầu không nhìn, nhìn là coi trọng Nguyệt Trung Thu tồn tại. Bọn họ rất rõ ràng, chỉ cần có thời gian, này thanh niên hoàn toàn có thể cùng bọn hắn tranh phong. Lạnh lùng, ngươi không phải là đối thủ của hắn, trừ phi ngươi tự chém thành công về sau. Đột nhiên, liền ở Nguyệt Trung Thu muốn vỡ nát lạnh lùng chiến vực thời điểm, một thanh âm ung dung vang lên, tứ phía mà đến, bị người không phân rõ thanh âm đến từ phương hướng nào. Hiển nhiên, đối phương sử dụng bí pháp, không nghĩ để người ta biết hắn tồn tại. Nguyệt Trung Thu trong đám người liếc nhìn, trực giác của hắn nói cho hắn, người này rất đáng sợ, tối thiểu nhất hơn xa lạnh lùng, hẳn là một cái tự chém người thành công. Đồng dạng, mặt khác đỉnh tiêm thanh niên cũng tại bốn phía tìm kiếm. Đột nhiên xuất hiện một cái cao thủ như vậy, bọn họ không có khả năng thờ ơ, không có khả năng, ta không khả năng sẽ thua. Lạnh lùng ánh mắt phức tạp, không cam tâm giống kêu lên. Hắn rất đúng, ngươi đã thua. Nguyệt Trung Thu tiến một bước phóng thích uy áp, trực tiếp vỡ nát lạnh lùng chiến vực, từng bước một hướng hắn bước tới. Nhận thua, về sau còn có cơ hội. Đạo kia thanh âm thần bí vang lên lần nữa, xen lẫn ti ti nộ ý. Ta nhận thua. Lạnh lùng thần sắc ảm đạm, hôm nay là hắn nhân sinh nhất u tối ngày. Nguyệt Trung Thu rất muốn trực tiếp cường thế chém giết lạnh lùng, nhưng vẫn là nhịn được. Người thần bí kia lúc này lên tiếng, tự nhiên là nghĩ bảo trụ đối phương. Lúc này tùy tiện xuất thủ, không biết đối phương hư thực tình huống phía dưới, rất dễ dàng dẫn xuất phiền toái không cần thiết. Huống hồ, hoàng triều thập kiệt ở đây, lại tăng thêm mặt khác hoàng triều thanh niên. Nếu như tình thế phát triển quá kịch liệt mà nói, rất dễ dàng đem chính mình, còn có cực hoang chi địa những người khác rơi vào vạn kiếp bất phục địa phương. Ngươi nghĩ bảo hắn, ta hôm nay liền tha hắn một lần. Bất quá, ta có thể thắng hắn một lần, liền có thể thắng hắn nghìn lần vạn lần. Nguyệt Trung Thu thoại âm cuồn cuộn mà ra, hắn cũng không phải là cuồng vọng. Hắn là muốn mượn cơ hội này, nói cho bọn hắn, để bọn hắn khiêm tốn một chút, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.